Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, Tân La Quốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tháng 3 mổ. Xuân đã hơi hết sức, Trường An như cũ sầm uất, mà ngay tại lúc này, đại đường sứ thần Cổ Trương đã tới Tân La Quốc. Tân La Quốc trước đây chỉ là một quốc gia rất nhỏ. Tiểu nhân cũng không bắt mắt, căn bản không có người đem bọn họ coi ra gì. Chỉ bất quá, cuối đời tùy một chàng đại loạn, Tân La Quốc thừa dịp quật khởi, trở thành đại đường phía Bắc một cổ không cho coi nhẹ lực lượng. Hơn nữa, bọn họ tránh quyền cùng đại đường trên căn bản là không sai biệt lắm. Như vậy một cái quốc gia, đối với đại đường mà nói vĩnh viễn đều là một cái tai họa ngầm. Bởi vì là bọn họ có trở thành một cái vương triều điều kiện. Bọn họ thậm chí so Đột Quyết còn muốn cho Lý Thế Dân trong lòng bất an. Đột Quyết mạnh mẽ đi nữa, nhưng bọn họ cũng không có tạo thành thống nhất chánh quyền. Có khả hãn là không giả, có thể đó cũng là bất đồng bộ lạc liên minh ở chung với nhau. Muốn kích phá bọn họ sẽ càng dễ dàng một chút, nhưng Tân La lại bất đồng. Bọn họ có trở thành một cái vương triều điều kiện, mà đây cái vương triều là có thể từ từ mạnh mẽ lại ảnh hưởng đến đại đường. Lý Thế Dân muốn đối với Tân La động thủ, không chỉ có bởi vì là Tân La Quốc chưa có tới triều cống, không có cho hắn mặt mũi, trọng yếu hơn, vẫn là muốn trừ đi cái này tai họa ngầm. Bất quá trước mắt mà nói, đại đường còn không phải là đối với Tân La Quốc dụng binh thời điểm. Cho nên, bọn họ mới phái Cổ Trương tới. Cổ Trương tiến vào Tân La Quốc sau đó, liền đi tới Tân La Quốc đô thành Thành Khánh Châu. Thành Khánh Châu không lớn, thậm chí vậy không thể nói đặc biệt sầm uất. Tân La Quốc cũng rất nhỏ một địa phương, là tiếp theo thủy lợi giao thông tiện lợi mới phát triển. Nhưng tái phát triển, chung quanh tất cả nước không đủ cường đại phồn vinh. Bọn họ Tân La muốn cùng đại đường so, vậy là không được. Tân La Quốc đô thành Khánh Châu, cũng chỉ cùng đại đường một cái thông thường châu huyện không sai biệt lắm. Cổ Trương đi tới thành Khánh Châu sau đó, thấy Tân La Quốc đô thành bộ dáng, không khỏi được có chút lâng lâng, trong lòng cũng càng thêm tức giận. Hừ, một cái nho nhỏ Tân La Quốc, cũng chỉ ta đại đường một cái bang huyện lớn nhỏ mà, lại dám không cho ta đại đường mặt mũi, thật là buồn cười. Buồn cười à, có lẽ là bởi vì là đại đường tiêu diệt Đột Quyết, có lẽ là bởi vì là vạn quốc tới triều. Hiện nay Cổ Trương rất tự hào, hơn nữa rất cao ngạo, đối với những thứ khác người Hồ à, những thứ khác nước nhỏ à, đều có điểm khinh thường. Hơn nữa hắn cảm thấy, hắn vênh váo hung hăng một ít, mới càng có thể đủ biểu dương đại đường oai nghiêm. Ở thành Khánh Châu dịch quán ở sau đó, Cổ Trương liền phái người đem bọn họ một ít thiệp phái người cho Tân La Quốc đưa qua. Sau đó mà hắn cần làm, chính là chờ Tân La Quốc cho đòi gặp là được. Đây là sứ thần thông lệ, không có nói sứ thần sau khi đến, liền trực tiếp có thể thấy được quốc vương một quốc gia hoặc là thiên tử cái gì. Trừ phi quốc gia này đặc biệt mạnh mẽ, gia sử quốc gia này lại đặc biệt nhỏ yếu, quốc gia này thiên tử còn có cầu cường đại quốc gia. Sở dĩ phải đem sứ thần đợi như thượng khách, Tân La Quốc liền hướng cống đều không đi, muốn cho bọn họ đem Cổ Trương đợi như thượng khách, thật giống như vậy không quá có thể. Cho nên, Cổ Trương cũng chỉ có thể dựa theo quy củ tới làm. Mà Cổ Trương vừa mới tới thành Khánh Châu sau không bao lâu, Tân La Quốc bên này cũng đã lấy được tin tức. Trước nhất nhận được tin chính là Tân La quyền thần Điền Nhất Canh. Tương gia, chúng ta Tân La Quốc không có đi triều cống, đại đường phái một cái sứ thần tới, xem bộ dáng là muốn hưng sư vấn tội à. Cổ Trương hiện nay là Tân La Quốc đại tướng quân, cũng là Tân La Quốc tể tướng, mà hắn không chỉ có võ lực kinh người, chính là ở trị quốc các phương diện, cũng là một người. Hắn ở Tân La Quốc mật mưu hồi lâu, mới rốt cục nắm trong tay Tân La Quốc thực quyền. Điền Nhất Canh chừng 40 tuổi, dáng dấp to lớn, cặp mắt nhỏ dài, ngày thường lúc không có chuyện gì làm, nhìn như giống như là ở híp mắt, nhưng cùng hắn mở ra lúc này ánh mắt nhìn như cũng không nhỏ. Nói chuyện chính là cái chừng 30 tuổi chàng trai trẻ. Người đàn ông này vóc người gầy yếu, giữ lại một cái râu cá chê, nhìn như phá có chút tức cười. Nhưng hắn nhưng là Điền Nhất Canh cố vấn Thôi Bất Kiến. Điền Nhất Canh mặc dù có thể nắm trong tay Tân La Quốc thực quyền, hãy cùng Thôi Bất Kiến mưu kế nâng đỡ có liên quan. Nghe được Đại Đường phái ra sứ thần tới, Điền Nhất Canh trong mắt liền hơi ngưng đứng lên. Đại Đường phái sứ thần tới hỏi tội. Thôi Bất Kiến gật đầu một cái. Đúng vậy, cái này Đại Đường sứ thần nhìn dáng dấp rất là tức giận. Vào ở dịch quán lúc này đều không cho cái gì sắc mặt tốt. Nói tới chỗ này, Thôi Bất Kiến nói, tương gia, ban đầu chúng ta mới vừa nắm trong tay Tân La Quốc thực quyền. Vì lo lắng quốc vương Thôi Tiên chi hướng Đại Đường cầu cứu, cho nên không có đi ra ngoài Đại Đường triều cống. Hôm nay bọn họ phái sứ thần tới, cái này chúng ta có thể như thế nào cho phải? Nếu để cho quốc vương gặp được cái này sứ thần, mà đây cái sứ thần lại trở về thành Trường An, vậy Đại Đường nói không chừng là sẽ đến cùng chúng ta Tân La Quốc đánh một trận. Thôi Bất Kiến nói, xong, Điền Nhất Canh nhất thời hừ một tiếng, nói, đánh một trận liền đánh một trận, ta Tân La Quốc còn sợ bọn họ Đại Đường sao? Chúng ta Tân La Quốc địa thế ưu việt, quân Đường muốn đánh bại chúng ta vậy không dễ dàng. Năm đó Tùy Dương đế phái 300.000 đại quân, cũng không không công mà về sao? Đối với Đại Đường, Điền Nhất Canh nội tâm là mâu thuẫn, vừa sợ, lại không sợ, muốn trêu chọc, lại không dám trêu chọc. Nhưng Đại Đường nếu là thật tới, hắn vậy thật đúng là không sợ. Hắn như thế nói xong, Thôi Bất Kiến nói, tương gia không sợ Đại Đường, cái này thuộc hạ biết, nhưng có thể tránh khỏi chiến sự, vẫn là phải tận lực tránh. Nếu không chiến sự dậy, tương gia quyền lực coi như không tốt nắm trong tay. Tương gia muốn đánh chiến đấu, cùng ngồi lên Tân La Quốc quốc vương vị trí sau đó, cũng không muộn. Hôm nay, Điền Nhất Canh nắm trong tay Tân La Quốc thực quyền, nhưng một người trong tay có quyền lực là vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Muốn thực quyền, còn muốn mặt mũi, hơn nữa, còn muốn để cho mình con cháu cũng vĩnh viễn nắm trong tay Tân La Quốc. Như vậy duy nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là làm quốc vương. Nếu như có thể thành là Tân La Quốc quốc vương, vậy sau này con cháu của hắn liền có thể thừa kế Tân La Quốc hết thảy chứ. Điền Nhất Canh vẫn luôn ở làm mưu cầu ngôi vị hoàng đế làm chuẩn bị. Hắn ý nghĩa là cùng hết thảy ổn định sau đó, sẽ để cho Tân La Quốc hiện đảm nhiệm quốc vương Thôi Tiên Chi đem ngôi vị hoàng đế cho nhường lại. Vậy chính là Đại Đường người thường nói thó ai vị. Cái này thủ đoạn, hắn là theo Lý Uyên học. Năm đó Lý Uyên từ Đường Vương làm được hoàng đế, không phải là tùy triều cái đó hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế cho thiện nhường lại sao? Vậy hắn vậy học, bất quá, hôm nay hắn chẳng qua là nắm trong tay quyền lực. Tân La Quốc rất nhiều quan viên à, người có danh vọng à, cũng không đồng ý hắn. Hơn nữa vậy Thôi Tiên Chi vậy tuyệt không phải một cái còn nhỏ hoàng đế cái đó dễ khi dễ. Cho nên, muốn thành là thiên tử, hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm. Như vậy, nếu thật cùng Đại Đường phát sinh chiến tranh, hắn muốn thành là Tân La Quốc quốc vương sự việc, coi như phải dẹp, coi như không ngâm canh. Vậy được trì hoãn tốt thời gian dài, loại chuyện này không phải hắn Điền Nhất Canh muốn thấy được. Nghe được Thôi Bất Kiến lời nói này sau đó, Điền Nhất Canh suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Ngươi nói không sai, hôm nay ta Tân La Quốc đúng là không phải cùng Đại Đường đánh một trận thời cơ tốt. Vậy ở ngươi xem ra, chúng ta phải làm thế nào ứng đối cái này Đại Đường sứ thần à? Tương gia, muốn cần phải đối với chuyện này, cũng dễ làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.